Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vợ đoan trang, cô ngay cả lĩnh vực thấp nhất hoặc vấn đề quần áo đều không rõ. Cô đã đàng hoàng đến thế này, hắn còn muốn yêu cầu gì nữa chứ? Vì sao muốn thay đổi? Khả năng lớn tuổi rồi, nữ nhân luôn sợ mình sẽ già đấy. Hắn lại không hỏi nhiều, chính là trong lòng vẫn có chút hoài nghi. Nhắc nhở chính mình ngày mai phải tìm người đi thăm dò một chút. Thế tử hành động hôm nay đúng là không thích hợp cho lắm. Ở trong phòng tắm, hắn liền đem cô ôm lấy, không nói hai lời, liền ôm cô đi tới hướng giường. Dùng khăn lụa hàng hiệu mềm mại trói chặt hai tay, hai chân của cô, làm cho cô nằm giữa ở trên giường. Đây không phải lần đầu tiên hắn làm như vậy. Qua một đoạn thời gian, hắn dục vọng dâng trào đều sẽ làm như vậy. May mắn, khăn lụa sẽ không lưu lại dấu vết, miễn làm cho người ta thấy được. Còn tưởng rằng là hắn bạo hành vợ của mình. Lý Thần Du không hiểu đây là cách nam nhân chinh phục nhục dục hay sao. Cô sớm đã đầu hàng, vì sao hắn vẫn còn cố ý như vậy? Hơn nữa, giữa trưa đã ăn qua một lần, vì sao ban đêm còn muốn ăn? Khẩu vị nặng như vậy sao? Kết hôn lâu như vậy, cô vẫn là không hiểu được. Hắn, người chồng quen thuộc nhất, lại tựa như người xa lạ vậy. Hắn ung dung vỗ về, chơi đùa toàn thân của cô. Có đau không? Sẽ không. Hắn buộc thật sự rất có kỹ xảo, quả thực có thể bàn giấy phép chuyên gia. Không biết tiền hôn nhân hắn có bao nhiêu phong lưu. Cô không phải là muốn để ý, chỉ là chính mình lại bị trở thành vật thí nghiệm để thu thành quả như vậy, thật sự có điểm ai oán. Thoải mái sao? À, hắn cố ý trêu chọc, ý định tra tấn. Cô đương nhiên là thất bại dưới tay của hắn. Em như vậy chỉ có thể để cho chính ta thấy, nghe không? Nghe. Em nếu dám ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, anh tuyệt đối sẽ không tha cho em. Em biết. Làm ơn, cô mỗi ngày hành tung đều do hắn nắm giữ, làm gì có cơ hội muốn gặp ai bên ngoài. Người nhà giàu đều sợ rèm pha như vậy sao? Vẫn là nam nhân trời sinh bá đạo như vậy, nữ nhân chính mình cho dù không thương cũng không thể để có cơ hội cho người khác yêu thương. Một lần lại một lần ra vào, đột kích, kích thích bốn phía, yêu như thủy triều, hắn rốt cuộc cũng cởi bỏ trói buộc cho cô, cả người ghé vào trên người của cô, đem chính mình trở thành chăn của cô. Loại phương pháp ngủ này tuyệt đối không thoải mái, tuy rằng giường lớn lại có cỏ rán, cô không đến mức hít thở không thông, nhưng vẫn là rất áp lực. Ngày hôm sau là thứ bảy, Kha Khải Đường cùng Lý Thần Du mang theo con gái lái xe đến biệt thự trên núi. Đó chính là nơi hắn đã sống từ nhỏ đến lớn, sau khi trưởng thành mới mua nhà rồi chuyển đến trong nội thành ở. Kha gia trước mắt vẫn giữ lại căn biệt thự này, tuy rằng bọn họ một năm không đến một tháng. Trong mắt Lý Thần Du, bố mẹ chồng của cô là một đôi vợ chồng thực kỳ lạ. Bọn họ ly hôn nhiều năm đều đã có sự nghiệp riêng, phần lớn thời gian không ở trong nước. Nghe nói bọn họ đều có tình nhân riêng, nhưng từ khi ly hôn bọn họ vẫn ở lại căn biệt thự này, thậm chí cùng nhau tụ hội chiêu đãi bằng hữu. Lý Thần Du cùng cha mẹ chồng cũng không thường gặp mặt, một năm cũng chỉ có 2-3 lần. Điều này trong mắt người bên ngoài lại là điều tốt, không cần phải phụng dưỡng cha mẹ chồng. Ông nội, bà nội khỏe. Kha Hoàng Kiệt cùng Kha Nhược Lan được mẹ dạy bảo, vừa thấy nhân gia liền ngoan ngoãn chào hỏi. Thật ngoan. Kha Thế Huân một tay ôm lấy cháu gái, một tay ôm lấy tôn tử. Khổng Lệ Ngọc đứng ở một bên sờ sờ mặt đứa nhỏ, vẻ mặt ôn nhu. Bức họa trước mặt này xem ra là phi thường hoàn mỹ. Nếu không nói thật ra, ai cũng đoán ông bà nội của mấy đứa nhỏ đã ly hôn nhiều năm. Ba, mẹ, đã lâu không gặp. Lý Thần Du đối với cha mẹ chồng mỉm cười nói. Thần Du, con làm tóc nhìn thật xinh. Khổng Lệ Ngọc đôi mắt sáng lên. Chỉ có cùng nữ nhân mới có thể chú ý đến chi tiết này. Kha Thế Huân đối với con dâu chỉ gật đầu, vô tình không bắt biểu bình luận gì. Cảm ơn mẹ, vòng cổ này của mẹ cũng thật đẹp. Vòng kim cương lóe sáng như thế lại không xinh đẹp được. Lý Thần Du cũng chỉ là dệt hoa trên gấm. Ba, mẹ. Kha Khải Đường tiếp đón ngữ khí bình thản, như là có cũng được mà không có cũng không sao. Khải Đường, phần báo cáo lần trước ta đã xem qua, ta cho rằng nên cần cải tiến không gian. Kha Thế Huân đối với con cái, đề tài tán gẫu cũng chỉ có công việc. Khổng Lệ Ngọc đương nhiên không dừng lại, hỏi con dâu đã đi uốn tóc ở tiệm nào, mua quần áo ở đâu. Lý Thần Du đều nhất nhất trả lời. Cô đối với người cha chồng này có chút kính sợ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net